Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 học cặn bã kiếm thánh. Thiếu nữ phảng phất ngạo quỷ đầu thai như thế, mất hồn mất vía địa, phiêu, đi qua, ở tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quý tộc dưới tình huống. Darcy đem người làm từ tượng nắn sau tạm thời phòng bếp bóp điểm chuẩn bị xong mặt bưng ra. Thiếu nữ liền xích lưu địa ăn. Ăn ngon không? Khổng Hư hỏi. Thiếu nữ nuốt xuống trong miệng một miếng cuối cùng mì sợi. Ngay cả nước đều dùng cái muỗng uống hết. Cầm lên trắng như tuyết khăn ăn mím môi một cái. Bảo đảm chính mình không có thất lễ dưới tình huống. Mở miệng ca ngợi. A, đây là đời ta ăn rồi tốt nhất đồ vật. Thiếu nữ trong đôi mắt có thể thấy nước mắt. Mộc đứng ở bên cạnh mập mạp, trừng mắt cẩu ngây ngô. Đồ chơi này Khổng Hư phát minh cũng truyền thụ cho người làm sau đó. Mập mạp cũng ăn rồi, thật ăn ngon, nhưng không có thiếu nữ nhìn như vậy ăn ngon chứ. Đây cũng quá khoa trương. Xin chào, ta là Hư Không Học Viện viện trưởng Khổng Hư. Ta có thể may mắn biết tên ngươi sao? Thiếu nữ có chút hốt hoảng từ chỗ ngồi đứng lên. Nàng là thật không nhìn thấy xa xa kia một đôi cuống cuồng con mắt. Có chút ngu hồ hồ tự giới thiệu mình. Ta là Alia Southwest, chát chấn West tử tước tam nữ. Rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Viện trưởng các hạ, phi thường cảm ơn ngươi. Mì sợi, hích, ngươi mì sợi rất ăn ngon. Khổng Hư nghiêm trang, nếu như ngươi thích, ta có thể ngày ngày phía dưới cho ngươi ăn. Thật. Thiếu nữ mắt sáng rực lên, nàng ta thần kỳ con mắt màu xanh lam bên trong, phảng phất tất cả đều là mì sợi bóng dáng. Ta là viện trưởng nha, viện trưởng cũng sẽ không nói láo, mì sợi là ta phát minh, không làm nổi viện trưởng liền khác liền như vậy. Về phần phát minh, người, xuyên Việt, phiếu thiết đồ chơi, có thể gọi phiếu thiết sao? Viện trưởng ngươi tốt lợi hại. Vậy có muốn hay không gia nhập chúng ta Hư Không Học Viện? Được, Alia không chút nghĩ ngợi. Không hòa hài thanh âm lúc này vang lên. Chờ một chút, tiểu thư West, nếu như ngươi gia nhập chúng ta học viện, chúng ta có thể cung cấp toàn khoản học bổng. Gia nhập chúng ta học viện, bổn thành đệ nhất cường giả Ma Ca Long đạo sư sẽ đích thân hướng dẫn ngươi. Các học viện đạo sư môn hiển nhiên nóng nảy, chân chó nhất hào, mập mạp Thomas nhất thời dùng hắn thân hình khổng lồ ngăn ở mấy cái đạo sư trước mặt. Hừ, chờ một chút, đây là đôi hướng lựa chọn. Chúng ta viện trưởng không ăn trộm, không cướp, không uy hiếp. Bằng bản lĩnh thu học sinh, các ngươi dám cướp, quá trò đùa, một chén ăn hãy thu mua cô nương kia. Đúng đúng, không có chút nào tôn trọng thiên tài Nhật. Alia có chút sửng sốt, lại một cái đạo sư lên tiếng, ta với ngươi cha West tử tước là chí giao, hắn tối hôm qua mới tự mình viếng thăm ta, muốn ta thu ngươi làm đệ tử, ngươi dám không nhìn phụ thân ngươi ý chí. Nghe được cha tục danh, Alia thoáng cái sửng sốt, sợ xúc địa quay đầu nhìn xuống, trong mắt lần nữa có lệ quang. Trong lòng một cái thanh âm càng đổi càng vang, khuất phục đi, khuất phục đi, đây chính là ngươi vận mệnh, ngoan ngoãn làm cái đạo cụ, gả người quý tộc thiếu gia duy trì gia tộc vinh quang đi. Alia không muốn thua, không muốn cúi đầu, lại càng không nguyện qua cái loại này lồng giam như vậy sinh hoạt. Năm đó, nàng tuổi gần 15 tuổi tựu ra gả tỉ tỉ cả ngày lấy lệ rửa mặt. Chính trị thông gia, hơn phần nửa không có gì hạnh phúc có thể nói. Rõ ràng trong nhà kinh tế thập phần khẩn trương, tỷ phu lại tiếp tục ngày ngày tìm tình nhân. Nói đây là quý tộc mặt mũi, ta không muốn quá như vậy sinh hoạt. Alia có chút thống khổ ngẩng đầu, cơ hồ là theo bản năng chống lại Khổng Hư kia thâm thúy hai tròng mắt. Vị này viện trưởng UH hai trong mắt có loại kỳ lạ cảm giác thần bí. Alia cảm thấy mình ánh mắt phảng phất không tự khống địa bị hút vào bên trong. Lõm sâu trong đó, ngươi muốn tự do sao? Alia theo bản năng gật đầu. Vậy thì giao cho ta đi. Người khác trong thanh âm có thần kỳ sức thuyết phục. Cùng thời khắc đó, Darcy đưa lên đã sớm chuẩn bị xong trống không có tên trong danh sách lời thề thư. Chờ, tên kia vẫn còn ở om sòm. Khổng Hư chỉ trở về hắn một chữ. Cút, kia đạo sư thậm chí ngay cả tức giận ý nghĩ cũng còn không dâng lên. Trong lúc bất chợt cảm thấy một cổ cực lớn đến giống như tận thế sóng thần tức giận. Ùn kéo tới nhào tới. Ở nơi này phần dâng trào tinh trước mặt thần lực. Hắn giống như chỉ sắp bị nước biển chiếm đoạt con kiến hôi. Cái gì cũng làm không tới. Chỉ có thể ở trong tuyệt vọng yên lặng tử thần đến. A, kêu thảm một tiếng. Tên kia miệng mũi rớm máu. Lảo đảo quay ngược lại ba bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi, ô a. Kia hàng lại đang tinh thần đánh vào mang đến cực độ trong kinh hoàng. Thất cấm, Alia kinh ngạc nhìn cha ban đầu quỳ yêu cầu, ưu tú, đạo sư. Giống như một hèn nhát như thế kêu khóc đường chạy, thật lâu không nói ra lời. Vừa đối mặt, lập tức phân cao thấp, nàng đột nhiên vì phụ thân làm ra lựa chọn cảm thấy xấu hổ. Dù là biết rõ phụ thân là bị mẫu thân buộc đi cầu nhân. Thế nhưng nhãn quang, Alia nhìn kia từng tờ một vốn là đối với nàng chẳng thèm ngó tới mặt nhọn. Nhưng bây giờ bởi vì nào đó nàng không biết nguyên nhân đặc biệt. Không thể không nhịn được đối với nàng chán ghét. Cao giọng biểu thị muốn nàng làm đệ tử. Alia đột nhiên chán ghét hư rồi. Cho dù tối hôm qua nàng nhiều lần bị mẫu thân dặn dò. Tuyệt đối không thể gia nhập hư không học viện. Nàng hay lại là giận dỗi tựa như cắn răng đang học sinh kia một cột bên trong ký vào nàng đại danh. Xong rồi, xông tới mấy cái đạo sư lập tức xé bọn họ dối trá mặt nhọn. Không bao giờ nữa che giấu chính mình đối Alia chán ghét. Ngu si, chính mình tìm đường chết. Được rồi, nàng cũng chỉ có một người mà thôi. Đạo sư môn thậm chí không đè thấp giọng nói của mình. Alia rất hủy khuất, nàng vào giờ khắc này, thậm chí có điểm hối hận, ta có phải hay không là quá xung động. Trong lúc bất chợt, một đôi ấm áp tay khoác lên nàng hai bờ vai, một cổ khí tức bén nhọn từ phía sau nàng bùng nổ. Một cái nghiêm nghị lại tràn đầy uy nghiêm âm thanh vang lên. Một đám không nhãn quang đống cặn bã. Được rồi, nói cho các ngươi biết. Các ngươi trong mắt rác dưới, nhưng thật ra là một khối trên nhất thật là đẹp ngọc. Trong vòng 5 năm, ta muốn nàng trở thành kiếm thánh. Kiếm thánh, đừng nói bọn họ, liền xa hơn một chút những thứ kia vẫy tay đạo sư môn đều sửng sốt. Ngắn ngủi 3 giây yên lặng đi qua, là toàn trường cười vang. Ha ha, kia mảnh giấy vụn, còn nói có thể trở thành kiếm thánh. Nàng đều có thể là kiếm thánh. Như vậy lão tử chính là thánh vương rồi. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Cười vang hóa thành kinh thiên sóng lớn. Từng đợt tiếp theo từng đợt địa đánh về phía hư không học viện gian hàng. Alia ủy khuất khóc. Nàng cực độ hoài nghi mình làm sai. Rốt cuộc mình là chúng ta hay là chớ cái gì? Rõ ràng sau lưng người thanh niên này hẳn là bạn học của nàng mới đúng. Nàng tại sao trời xui đất khiến bái sư? Đang lúc nàng sắp gào khóc thời điểm, nàng nghe được Khổng Hư thanh âm. Nhớ phần này cười nhạo đi. Với trong lòng không cam lòng nhũ hợp đến một khối. Đưa bọn họ ác ngôn hóa thành tân hỏa. Coi như ngươi tiến tới động lực. Phía sau nói cái gì? Alia không nhớ rõ. Nàng chỉ biết mình dao động tâm, đột nhiên trở nên trước đó chưa từng có kiên định như vậy. Không để ý đến chúng, đồng nghiệp cười nhạo. Khổng Hư để cho Darcy đưa Alia rời đi trước. Lúc này, mập mạp cũng có chút hư. Lại gần, lão đại, này đáng giá không? Khổng Hư một mặt khinh thường trừng mắt ngược rồi mập mạp liếc mắt. Mập mạp nhất thời co rụt lại. Đáng giá không? đương nhiên đáng giá. Là một người xuyên Việt, hắn tuyệt đối sẽ không quên ở đồ ma cuộc chiến bên trong. Cái kia phân thuộc địch trận thân ảnh kiều tiểu, kiếm ma Alia sao quét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.